Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Vạn vật quy hư. Hồn phi phách tán. Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, khó có thể tin nhìn Bạch Ngọc Hầu thi thể, không khỏi lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra?" Nếu như là câu hồn sứ cách khoảng không một kích, hắn cũng có thể cảm ứng được mới đúng. Hơn nữa Bạch Vân tỉnh tối cường câu hồn sứ cũng bất quá là đại phán quan. Hiện tại người cũng là ở Bạch Vân tỉnh giản lược thành thị. Cách nơi này có ít nhất nửa cái tỉnh khoảng cách. Huống chi cũng không phải là Diêm La. Làm sao có thể cách nửa cái tỉnh đánh chết, mà có thể cứu hắn Lục Thiều Nhan. Càng là ở nghìn dặm ra giang nam, liền cảm ứng nơi đây đều làm không được, càng chưa nói đánh chết. Hơn nữa, cảnh tượng như thế này ngược lại giống như là vô sanh chủng đưa đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ là cái kia thập tử công lợi dụng vô sanh chủng, chủ động làm cho Bạch Ngọc Hầu hồn phi phách tán? Lâm Vũ không khỏi một hồi mê hoặc. Nếu quả như thật là như thế này, lại là tại sao vậy chứ? Xa xôi đại mạc, bao phủ trong bóng đêm sa mạc, cũng không có ban ngày khốc liệt, ngược lại lộ ra hoàn toàn ngược lại u tĩnh cùng vắng lặng. Ngoại trừ gió thổi phất hạt cát thanh âm bên ngoài, liền hô một tiếng sói tru đều nghe không đến, bởi vì nơi này là tiếp cận La Bố Bạc Tử Địa. Nơi đây quá mức tĩnh mịch, quá mức khô hạn, thậm chí còn liền lang cũng không muốn ở chỗ này tìm kiếm con mồi. Nơi đây không có lang, thế nhưng có một con chó. Hắc ám hoang mạc bên trong, ở một mảnh trường mãn cỏ khô đất bị nhiễm phèn lên. Chính vỗ một cái sạch sẽ gọn gàng trướng bồng, hoạt bát màu sắc cùng khí tức, cùng mảnh này tử tịch chi địa không hợp nhau. Bên ngoài lều, chính ngồi một cái cả người quần áo rách nát hói đầu gầy yếu lão đầu. Lão đầu ngồi chồm hổm trên đất tư thế rất kỳ quái. Hai tay của hắn chống đất, đầu lưỡi hơi hơi nhổ ra, rất giống là một con chó, mà ngực của hắn chỗ đang có một cái to lớn hắc sắc lỗ thủng. Trái tim đã hoàn toàn tiêu thất, hắn chính là cẩu, sống thành chó người. Thực sự là buồn chán. Một cái thanh thúy thiếu nữ tiếng từ trong lều vải vang lên, cùng mảnh này quỷ dị phong hội tụ vào một chỗ, phảng phất liền phong cũng thay đổi được nhẹ nhàng. Lão cẩu, cũng qua an tĩnh đi, ngươi vẫn còn chứ? Thiếu nữ thanh âm lại từ trong lều vải vang lên. Lão đầu hói đầu giống như là trung thành nhất trung khuyền, lập tức mở miệng kêu một tiếng gâu. Khó nghe chết, một chút cũng không giống. Bên trong lều cỏ thiếu nữ bất mãn rên một tiếng, lại nói ra, ngươi nhưng là đối với ta có cái gì bất mãn? Ta đào tim của ngươi, ngươi có phải hay không càng hận ta? Không có không có, gầy yếu lão đầu phảng phất bị kinh sợ một dạng, sợ hãi vô cùng trợn to hai mắt, lập tức thất kinh mà nói ra. Là ta chớ nên gạt chủ nhân loạn hạ mệnh lệnh, là ta gieo gió gặt bão. Bên trong lều cỏ thiếu nữ lạnh lùng nói, nhìn không ra tới mà, ở nơi này chủng địa phương cứt chim cũng không có, người cư nhiên cũng mang theo người lấy vệ tinh thông tin. Cách khoảng không chỉ huy thủ hạ, viễn trình cùng 3.000 khách tửu lâu giao dịch, còn có thể qua quá chủ thượng nghiện. Nếu như ta không hỏi ngươi nói, cái kia gọi Bạch Ngọc Hầu cặn, có phải hay không sẽ đem Lâm Vũ giết? Nguyên lai, cái này sống được giống như cẩu tựa như lão nhân, lại chính là hung danh hiển hách phong công cấp quỷ quái cường già. Thập tử công, cầu, cầu chủ nhân bỏ qua cho ta. Gầy yếu lão đầu run lẩy bẩy mà quỳ dạp trên đất lên. Đầu thật sâu vùi sâu vào trong đống cát, cả người không dừng được run rẩy. Tử vong, hắn không sợ, nhưng có một số việc tình, so với tử vong càng đáng sợ hơn vô số lần. Nếu như là những chuyện khác, ngươi muốn thế nào đều theo liền. Bên trong lều cỏ thiếu nữ lạnh lùng nói, nhưng ngươi những thứ kia thủ hạ ra tay với hắn, Vậy hết cách rồi, ta để cho ngươi đưa hắn nhóm đều hồn diệt, coi như là hơi thi nghiêm phạt. Ngươi có cái gì bất mãn sao? Không có, không có bất kỳ bất mãn. Gầy yếu lão đầu lập tức dùng giọng nói. A hát, thiếu nữ tiếng cười khẽ theo bên trong lều cỏ vang lên. Ta nói, bây giờ ta còn rất yếu, mới chỉ là phong bá cấp mà thôi. Ngươi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ta. Có muốn thử một chút hay không? Gầy yếu lão đầu run lẩy bẩy mà quỳ xuống lên. Lập tức lắc đầu nói. Ta tuyệt đối không dám đối với chủ nhân chút nào bất kính. Sự thực lên, hắn đã thử qua không chỉ một lần. Lần đầu tiên, hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị đào. Nhưng sau bị chính hắn từng hớp ăn đi. Lần thứ hai, hắn xương cốt toàn thân đều bị mài thành phấn, xông thành tương hồ, nhưng sau cũng bị chính hắn ăn đi. Lần thứ ba, không có lần thứ ba, hắn cũng có thể nhìn ra được. Cái này không biết từ đâu trong nhô ra thuần huyết cương thi thiếu nữ. Rõ ràng rất yếu, hắn chỉ cần một căn chỉ là có thể nghiền chết. Nhưng hắn dám không? Qua khoảng khắc, bên trong lều cỏ thiếu nữ đột nhiên hỏi. Lão cẩu, ngươi không phải nói, bị ngươi trồng vào vô sanh trùng thủ hạ. Một ngày tử vong, trước khi chết ký ức sẽ tự động truyền cho ngươi sao? Lần này ngươi thấy cái gì? Lâm Vũ, gầy yếu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lâm Vũ đang bị Bạch Ngọc Hầu truy sát. Bạch Ngọc Hầu muốn xuống tay với hắn thời điểm. Ta làm cho Bạch Ngọc Hầu hồn phi phách tán. Lại qua vài giây, thiếu nữ nhiều hứng thú hỏi, Lâm Vũ bây giờ là thực lực gì? Gầy yếu lão đầu cẩn thận nói ra. Đại khái là phong bá cấp cao nhất nhọn chứ. Bất quá, hắn dường như có hai chủng thiên phú. Nhất chủng tựa hồ là vương giả thiên phú độc tâm. Khác nhất chủng có điểm giống là độn hành. Dĩ nhiên có thể không nhìn không khí, cây cối, tường, tựa hồ cũng là vương giả thiên phú. Ô, thiếu nữ trầm ngâm một chút, liền đoán được chân tướng của sự thật. Không khỏi giễu cợt nói. Chỉ ra lão già kia nhưng thật ra rất biết nịnh bợ người. Cư nhiên đem viên kia đế tâm đưa cho Lâm Vũ. Đế tâm, gầy yếu lão đầu giật mình nói. Tâm tình của thiếu nữ tựa hồ thay đổi xong một dạng. Dĩ nhiên nguyện ý cùng hắn giải thích thêm vài câu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là 1.1005 trước cái kia vị cửu u đế quân đế tâm. Trước đây cửu u mộ mờ. Chính là bị trì ra cái kia lão gia hỏa đạt được đế tâm. Cửu u đế quân thiên phú chính là vạn vật quy hư. Đạt được đế cấp trung cực thời điểm thức tỉnh, liền không gian khoảng cách đều có thể bỏ qua, xem như là rất biến thái thiên phú. Vạn vật quy hư, gầy yếu lão đầu khiếp sợ vạn phần, lập tức nịnh nọt nói, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng ta. Thiếu nữ cười, vì sao chúc mừng ta? Gầy yếu lão đầu sững sờ một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chủ nhân thích người đạt được như thế cường đại thiên phú. Đương nhiên hẳn là chúc mừng. Thiếu nữ không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Gầy yếu lão đầu rốt cục hơi hơi thở phào. Chủ nhân chính mình đạt được đế tâm cũng không có cười. Không nghĩ tới chủ nhân biết được cái này gọi Lâm Vũ đạt được đế tâm về sau. Cư nhiên so với chính mình đạt được còn vui vẻ hơn. Ai? Đáng tiếc. Thiếu nữ bỗng nhiên ngưng tiếng cười lại, thật dài thở dài một tiếng, bỗng nhiên nói ra, ngươi nói, như một cái người làm nhất kiện thiên đại chuyện sai lầm. Nên như thế nào tài năng vãn hồi đâu? Ngươi không cần trả lời, ngươi cũng không tư cách trả lời, dám can đảm nói một chữ. Ta liền đem xương của ngươi huyết dịch ngũ tạng lục phủ đều đào để cho ngươi ăn tươi. Gầy yếu lão. Đầu khóe miệng co quắp rút ra, chặt chẽ bưng miệng của mình, một cái âm tiết cũng không dám phát ra ngoài. Ai, như lại tới, ta sợ ta cũng ngăn cản không được. An tĩnh tĩnh mịch trong đại mạc,